Chương 35, ẩn tàng chức nghiệp, cầu đề cử. Hai đại bảng xếp hạng, trong đó bao hàm tin tức nhiều vô cùng, tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Điểm thứ nhất khiếp sợ chính là trang bị bảng xếp hạng phía trên, cái kia thiên cấm cấp trang bị treo thật cao tại hạng 1, vốn có người, Trần Mạch, đây là làm cho tất cả mọi người chấn động nhất xương mù thảo thiên cấm cấp trang bị, toàn bộ thiên lâm tối cao đẳng cấp trang bị cứ như vậy ra lúc này mới mở phục ngày thứ 2 a, cái này người nào chịu nổi a Trần Mạch, người chơi này vận khí là thật rất tốt. Đoán chừng là giết thiên cấm cấp bột đạt được trang bị, thế nhưng là rất kỳ quái, vì cái gì hắn giết thiên cấm cấp bột mới là cấp 8, người nào hiểu lạc ta chỉ quan tâm cái này thiên cấm cấp trang bị a qua loa thảo người so với người làm người ta tức chết. Chờ một chút, vì cái gì Trần Mạch không có nghề nghiệp a, chẳng lẽ là bởi vì không có nghề nghiệp mới bựa như vậy? Không biết bao nhiêu người nhìn đến trang bị bảng xếp hạng phía trên cái kia thiên cấm cấp trang bị đều đỏ mắt. Nói như thế nào đây, hiện tại mặc kệ cái này thiên cấm cấp thiên cơ bản là hiệu quả gì, thì đơn thuần đặt ở chỗ đó hiện đang đấu giá một chút, giá tiền là dựa theo 100 triệu làm đơn vị đến được rồi, hơn nữa còn là sẽ bị đoạt bể đầu kia cái gì vương a, chư thần điện công tử ca, các đại thương hội, các đại công hội người cầm lái tuyệt đối đều muốn đạt được hơn 100 triệu, mấy tỷ đối với bọn hắn đến nói thật là nhỏ tiền, nhưng là có thể đổi lấy một kiện thiên cấm cấp trang bị thì không đồng dạng. Mang ý nghĩa hắn có thể trở thành thiên lâm bá chủ, chí ít có thể đặt vương thật lâu thời gian, đặt vương bá chủ đại biểu cho cái gì, bọn họ đại biểu thế lực đem về đánh đâu thắng đó. Các đại công hội, thương hội cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, mặc dù nắm giữ tương đối nhiều cố định thành viên, nhưng mới trò chơi, ý tứ vẫn là cường đại ai mạnh hơn, như vậy người nào thế lực liền có thể càng mạnh thịnh thế hoàng triều mạnh nhất, nhưng là cũng sợ bị còn lại mấy cái đại thiên vạn cấp công hội siêu việt. Chư thần điện chờ 10 triệu cấp công hội càng muốn siêu việt thịnh thế hoàng triều, thành là mạnh nhất công hội cái này thiên cấm cấp trang bị, có thể đánh xuống cơ sở này trong lúc nhất thời. Cơ hồ tất cả thế lực lần nữa triển khai tìm kiếm Trần Mạch hành động, tin tức này chấn kinh thế nhân, nhưng là còn có một việc lập tức đem cái này nhiệt độ đỉnh xuống, đó chính là bọn họ tại bảng xếp hạng đẳng cấp hạng 4 thấy được một cái tha thiết ước mơ tên, công tử Mạch, ta dựa vào công tử Mạch là công tử. Mạch ra mọi người cuồng nhiệt, công tử Mạch hồi đến rồi, hắn hồi đến rồi, nhất định là hắn, cái này ID chỉ thuộc về công tử Mạch, hắn thật hồi đến rồi, mặc dù là bảng xếp hạng đẳng cấp thứ 4, nhưng là hắn cũng là cấp 7A, hắn là công tử Mạch. Như vậy đủ rồi, trong lúc nhất thời, một cái là công tử Mạch trở lại giả thuyết, một cái là thiên cấm cấp trang bị, hai cái này tin tức như gió táp mưa rào rôn nở dê như bao phủ toàn bộ thiên lam tinh. Bọn họ nhưng lại không biết, công tử này Mạch đã không phải là trước đó K.I.V. kia. Trần Mạch tự nhiên thấy được bảng xếp hạng đẳng cấp phía trên hạng 4 công tử Mạch, trong mắt của hắn phóng xuất ra sát ý bài danh thứ 4, đẳng cấp cấp 7, cũng không có bôi nhỏ công tử Mạch, cái này ID hy vọng ngươi có thể ẩn tàng lâu một chút nữa. Nếu không quá sớm thân thủ đưa ngươi đạp đi xuống, ngược lại đã mất đi ý tứ, Trần Mạch khỏe miệng lộ ra một vệt máu tanh nụ cười. Hắn có lòng tin này, mặc kệ công tử này Mạch là ai, hắn đều có lòng tin. Sau đó hắn thu thập một chút nỗi lòng, tiếp tục tra xét hai đại bảng xếp hạng mang tới tin tức. Hạng 1 là chính hắn, mà hạng 2, kỳ thật tại Trần Mạch trong dự liệu, khuynh thành một cái để hắn duy nhất bội phục nữ tử phán đoán một người mạnh cùng không mạnh, cũng không phải là nói hắn tại cái trò chơi này bên trong bài danh cao, rất nổi danh. Rất lợi hại cũng là mạnh, có thế tại liên tục mấy cái game online giả lập trung đô là đỉnh phong cấp người chơi, một mực bảo trì, đó mới là mạnh. Khuynh Thành là một cái, Vương, cũng là một cái, còn có cái kia thiên địa nhất kiếm, Tần Hòa Vũ ca ca. Chư thần điện chân chính người cầm lái cái này cái bảng xếp hạng đẳng cấp phía trên, còn có Kinh Lôi, Sầu Phong đều là thành danh người chơi, một cái đệ nhất lôi hệ ma pháp sư, một cái đệ nhất cung tiến thủ, cũng là cực kỳ nổi danh tồn tại, liên tục tại mấy cái khoản game online giả lập đều gọi bá. Thực lực tự nhiên là đạt được công nhận. Trang bị bảng xếp hạng, quỷ huyền chi khí có chút thâm tàng bất lộ a, đến mức cái kia Nicolas cái gì, cũng là hấp dẫn không ít người chú ý. Toàn bộ bảng xếp hạng hiện tại chỗ lên bảng người chơi nhất định đều sẽ nhận được mọi người chú ý, nhưng là, bất luận như thế nào, nhất định so ra kém thiên cấm cấp trang bị cùng công tử Mạch xuất hiện hai cái này tin tức quanh động. Để Trần Mạch chân mày cau lại là, cái này ảnh mộng vờ ơ y ma cũng tại bảng xếp hạng đẳng cấp phía trên. Bao quát trang bị bảng xếp hạng cũng có nàng về phần mình trang bị, hai ách chi liên còn có thần hoàng cấp vô hạn giới chỉ đều không có lên bảng, cũng không phải là lên không được bảng, đoán chừng là bởi vì cả hai đặc thù tính đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch hơi hơi trầm âm. Đồng ý, hoa hoa hoa, Trần Mạch đại ca, ngươi thấy được không, công tử Mạch trở về vừa tiếp thông một đầu khác thì truyền đến triệu ảnh mộng kích động thanh âm. Thấy được. Trần Mạch nhàn nhạt nói. Ô, muốn kích động khóc, rốt cục lại có thể nhìn thấy công tử Mạch quát tháo phong vân chẳng diện, thì rất đẹp trai. Nhìn ra được nàng là công tử Mạch fan. Còn có việc sao? A Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu, có, ta vừa mới nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng, ta nhìn thấy Trần Mạch đại ca ngươi không có nghề nghiệp ai, vừa tốt nhiệm vụ khen thưởng có cái ảnh thần ẩn tàng chức nghiệp chuyển chức quyền chủ, là ẩn tàng thích khách nghề nghiệp, vừa mới lên tuyến nghe được hệ thống nhắc nhở ngươi bị truy nã, Trần Mạch đại ca ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đi qua đem quyển trục cho ngươi. Nói thật, nghe được Triệu Ảnh Mộng Trần Mạch tâm hơi hơi tiếp xúc đống núc ních. Ẩn tàng chức nghiệp là mỗi một cái game online giả lập bên trong khả năng ngoại trừ tối cao cấp trang bị bên ngoài lớn nhất vật chân quý nhất thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp, có khả năng lấy được thuộc tính tăng lên vô pháp tưởng tượng, lợi hại nhất là có thể thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp chuyên trúc kỹ năng, so với phổ thông nghề nghiệp kỹ năng cường đại không biết bao nhiêu lần. Đơn giản tới nói, thành danh người chơi tất cả đều là ẩn tàng chức nghiệp, chỉ như vậy một cái quyền chủ. Hắn giá trị nếu như bán đấu giá, cũng hẳn là 10 triệu nhân dân tệ cờ tờ bửa cờ, khả năng giá cả cuối cùng muốn phá 100 triệu, nàng lại muốn cho mình cái này. Nói chung, nếu như rất thiếu tiền, nhiều như vậy mấy người đạt được cái này chọn bán đi, nhưng là nói như thế nào đây, rất ít có thể được đến ẩn tàng chức nghiệp, trên cơ bản đều là game thủ hàng đầu, bọn họ trên cơ bản không thiếu tiền, mà lại, bình thường tới nói nhất định sẽ chính mình sử dụng, bán đi tiền là nhất thời, nhưng là có lẽ chính mình chuyển chức. Trong tương lai chỗ có thể thu được hồi báo sẽ vượt xa cái giá này giá trị. Không cần, ngươi cũng là thích khách, chính ngươi dùng đi, ta không cần nghề nghiệp. Kỳ thật, coi như nàng cho mình, chính mình cũng chuyển chức không được. A Triệu Ảnh Mộng sửng sốt một chút, hắn vừa ơ y ma cự tuyệt, vì sao lại cự tuyệt đâu, cái này ẩn tàng chức nghiệp giá trị rất cao a, nàng không phải quá thiếu tiền, nhưng là nàng biết hiểu được hồi báo, nếu như không có Trần Mạch, nàng cũng không nhất định đạt được cái này, mà lại nàng còn chiếm được vật gì khác, nàng đã cảm thấy Trần Mạch không có nghề nghiệp. Hắn càng cần hơn cái này, thế nhưng là vì cái gì không muốn đâu, nam nhân này thì rất kỳ lạ, chẳng lẽ là bởi vì có ngày cờ mở cấp trang bị. Trứng mắt cái này cũng không nên a, không xung đột a, đổ vật chính ngươi giữ đi, cúp trước. Sau đó Trần Mạch treo bộ đàm. Một bên khác Triệu Ảnh Mộng đem bộ đàm thu vào, lộ ra hủy khuất khuất biểu lộ. Là ta quá phiền sao, vì cái gì không nói hai lời liền nghẹo rồi điện thoại của ta. Triệu Ảnh Mộng là không hiểu rõ. Nàng thậm chí cảm thấy đến có phải hay không là hắn chán ghét chính mình đâu.